Lục Tử Khiêm mỉm cười hướng tới Vương Tử Thiên vươn tay đi, nói. Trước hai ngày tôi cùng lệnh tôn gặp mặt qua, lệnh tôn còn nhắc tới Vương thiếu gia. Tử thái rất tự nhiên nhưng có một loại khí thế cao cao tại thượng nhưng lại không cho người cảm thấy khó chịu, thậm chí có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vương Tử Thiên hiện tại liền có loại cảm giác này, theo bản năng vươn tay đi cầm tay anh. Lục Tử Khiêm cười nói, tôi cùng Vãn Vãn còn có chút đồ còn chưa mua, cũng không cùng Vương thiếu gia trò chuyện nhiều. Vương Tử Thiên vội nói, ngài vội, chờ hai người rời đi, Hoàng Linh Linh còn có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm thì thầm. Sao có thể, Lục Tử Khiêm nhịn không được đi nhìn về phía Vãn Vãn, nhìn biểu tình của cô bình thường, nhịn không được nói. Vãn Vãn, em không có gì muốn nói với anh, muốn nói cái gì, hướng Vãn Vãn thần sắc không chút để ý, dáng vẻ không có gì phát sinh càng làm cho trong lòng Lục Tử Khiêm càng lo sợ, anh cầm tay cô, Vãn Vãn, anh biết anh không nên lừa gạt em. Em có thể giận anh, đánh anh, mắng anh cũng được nhưng đừng có tức giận để trong lòng. Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn anh, vốn dĩ tâm tình có hơi buồn bực nhìn anh xoắn xít lo lắng, ngược lại không nhịn không được cười, cô nói. Thật ra ban đầu có chút tức giận, em ghét nhất người khác gạt em. Nhưng, từ lần trước em cắt móng tay bị chảy máu, nhìn anh lo lắng cho em như vậy, em đang suy nghĩ coi như anh lừa em cũng sẽ lựa chọn tha thứ cho anh. Bởi vì ở kia một khắc cô biết, đời này, khả năng rất khó lại tìm được một người để ý mình như vậy. Mặt khác có thể ngụy trang, nhưng anh khẩn trương vì cô, sẽ không làm bộ. Cho nên, lúc này đây em tha thứ cho anh, cô mi mắt cong cong nhìn anh, nhưng là chỉ có lần này, cho nên anh nói một chút đi, anh còn có chuyện gì lừa gạt em. Lục Tử Khiêm ôm cô, nói. Vãn Vãn, em thật, cóc chuyện audio.com. Tốt kỳ thật còn có một việc chúng ta khi còn nhỏ gặp nhau rồi, hơn nữa cha mẹ chúng ta đã đính hôn cho anh với em rồi. Thiệt hay giả, đương nhiên là sự thật, khi đó em mới lớn một chút nho nhỏ lùn lùn, mặc váy công chúa hồng nhạt tựa như thiên sứ. Anh nói tốt như vậy nghe cũng không được, trở về quỳ bàn phím nửa tiếng. Hướng gia tám ông anh em nhà Hướng gia nhìn tài liệu về Lục Tử Khiêm, anh cả Hướng gia hừ một tiếng, nói. Vãn Vãn ghét nhất người khác lừa nó, ta xem ra hỏa này, làm thế nào để xin Vãn Vãn. Toàn văn, xong, 1, hoàn rồi, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. 2, mình biết mình edit bộ này rất tệ, cái kết thì cụt, bản thân mình edit chưa hay, nhưng đâm lao theo lao, con mình mà dù nó không tốt vẫn phải thương chứ, hi hi, cảm ơn các bạn rất nhiều. 3, mình sẽ cố gắng hơn ở bộ truyện sau, mong em en ủng hộ ạ, dấu bé 3. 4, bộ mới mình tên ngoan, đừng náo loạn, em en ủng hộ nha. 5, cảm ơn dấu bé 3 cách chương.